Chương 279, tiến hóa, huyết binh giao. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Mấy trăm con thành niên thạch tượng chính là bị treo ở thao túng bên trong, bắt đầu không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Mà những cái này không có bị treo ở giữa không trung vị thành niên thạch tượng nhóm, thì là hoảng sợ vạn trạng nhìn dịp cả ông nô, thì là lo lắng bất an nhìn lấy giữa không trung thành niên thạch tượng. Nhưng đều không ngoại lệ. Chúng nó cũng không dám tiếp tục tại đối với dịp cả ông nô xuất thủ, thậm chí là liều mạng cách xa dịp cả ông nô. Nhìn một màn này, dịp cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết các ngươi cũng có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta chỉ cần trên người các ngươi một ít tiên huyết, cũng sẽ không làm thương tổn đến tánh mạng của các ngươi hiện tại cũng cho ta đàng hoàng một chút. Bằng không ta sẽ không để ý giết cửu một linh các ngươi. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống. Tuyệt đại đa số thạch tượng chính là từ từ yên tĩnh lại. Mà còn lại những cái này không cách nào an tĩnh lại thạch tượng, có lẽ là sợ cao, có lẽ là nhát gan. Bọn họ đã mất đi thanh tỉnh thần trí. Dịp cả ổ nổ cũng không đáng cùng những thứ này, ngay cả lời đều sẽ không nói thạch tượng phân cao thấp. Rất nhanh. Một con lại một con thạch tượng, bị kim quang xiềng xích treo ở bát đá bầu trời. Chỉ thấy dịp cả ổ nổ tâm niệm vừa động. Chính là một vệt kim quang hóa thành nhận hình dáng mở ra thạch tượng động mạch. Cuồn cuộn tiên huyết tích rơi. Tại lưu hạ nhất định tiên huyết sau đó, dịp ca ổ ngộ liền lại là một vệt kim quang đánh vào thạch tượng miệng vết thương. Đây là tới nguyên với xà mệ hạ đã trị liệu thiên phú. Công hiệu quả thực chính là vô cùng rõ ràng. Bất quá trong nháy mắt, ở cương đại tiên thuật trả cờ giả hiệu quả ra chỉ phía dưới, thạch tượng vết thương chính là trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, một cái này được thả một lần máu tươi thạch tượng, chính là bị dịp cả ấu ngộ thả lại mặt đất. Xem cùng với chính mình bình yên vô sự, thậm chí đang bị dịp cả ấu ngộ trị liệu sau đó cũng không có cái gì hư nhược cảm giác, con này thạch tượng kính ý nhìn dịp cả ấu ngộ liếc mắt. Sau đó chính là thành thành thật thật về tới tiểu thạch tượng bên người. Một con lấy máu hoàn tất. Sau đó liền con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn trải qua dịp cả ấu ngộ đại khái tính ra. 347 con thành niên thạch tượng, mỗi từng cái thả một bộ phận rất nhỏ tiên huyết. Bát đá cũng đã bị lấp đầy 2/5. Số lượng này đã là vượt qua 100 tấn. Bất quá cũng không có vượt lên trước nhiều lắm. Lập tức, tất cả thạch tượng đã an nhiên rơi trên mặt đất. Bọn họ cách dịp ca ổ ngộ rất xa. Không dám quấy nhiều đến dịp ca ổ ngộ. Sợ hơn quấy rối đến dịp ca ổ ngộ. Còn như dịp ca ổ ngộ. Ở thu tập được thật nhiều trả cơ dạ máu dày. Chính là thuận tay triệu hoán ra xả mệ hạ đạ. Đồng thời mở ra xả mệ hạ đạ hệ thống thuộc tính logo. Nhìn phía dưới cùng cái kia có hay không tiến hóa cái này bốn chữ lớn. Dịp ca ấu ngô cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp liền làm ra khỏi chính mình lựa chọn tiến hóa cũng liền ở dịp ca ấu ngô làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó. Chỉ thấy màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng trong nháy mắt hiện lên. Sau đó ở xẹt qua trên không sau đó, chính là trực tiếp rơi vào trang bị đầy đủ trả cờ giả máu bát đá trong. Bất quá trong một sát na, đại lượng trả cờ giả máu trong nháy mắt hội tụ thành một viên huyết cầu, hướng về bầu trời trôi đi. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngộ lập tức tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp đem vật cầm trong tay xạ mệ hạ đã đưa vào to lớn huyết cầu trong. Rất nhanh, xạ mệ hạ đã chính là tiến vào huyết cầu trong. Toàn bộ thân đao bị tiên huyết bao phủ, biến mất ở dịp cả ổ ngộ trong mắt. Bất quá biến mất ở trong mắt, cũng không có nghĩa là dịp cả ổ ngộ không cách nào thấy xả mệ hạ đạ. Dịp cả ổ ngộ tinh thần lực, đã có thể cảm giác được xả mệ hạ đạ biến hóa. Ở dịp cả ổ ngộ đầu góc trong, tiến vào huyết cầu bên trong xả mệ hạ đạ, đã hóa thành một cái huyết, tràn đầy răng nanh há to miệng rộng, chính là như một con cá voi một dạng điên cuồng cắn nuốt tiên huyết. Mà khỏa từ 100 tấn trả cờ giả máu hợp thành cự đại huyết cầu. Cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Kèm theo huyết cầu càng ngày càng nhỏ. Xạ mệ hạ đạ hình thể chẳng những không có càng lúc càng lớn, ngược lại là trở nên càng ngày càng nhỏ. Toàn bộ ngư kèm theo không ngừng thôn phệ huyết dịch, thân thể chính là trở nên ngày càng cân xứng, thon dài không cái kia màu xanh đen thân đao, cũng từ từ hóa thành huyết hồng vẻ. Cái kia một thân gai ngược cũng từ từ hóa thành đại lượng nhận hình dáng. Vô số dữ tợn huyết hồng lợi nhận, một mảnh lại một mảnh tiếp hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh tạo hình ưu mỹ lại nguy hiểm lưỡi dao. Kèm theo một miếng cuối cùng tiên huyết bị xà mệ hạ đà thôn vệ và hó trong miệng, xà mệ hạ đà hình thái đã đại biểu. Hóa thành một thanh huyết sắc nặng nghề ma đao. Một chủng loại giống như trò chơi, mạng gà, á nìm bên trong xuất hiện, từ huyết sắc kết tinh thể tạo thành hai thước ma đao. Đầu đao tương đối nặng nghề, tạo thành tương tự với cá mập miệng hình dạng. Khéo mồm khéo miệng răng nanh, khát máu điên cuồng. Đây là một thanh ma đao. Cũng là một cái ma đao hình dáng ma ngư. Cũng liền ở nơi này cái ma ngư hình thái ổn định sau đó. Liền thấy cái này ma ngư vĩ. Đột nhiên phun ra ngoài đại lượng tiên huyết. Cái này tiên huyết nhất phun trào, chính là nhanh chóng hóa thành một cái huyết chi sợi tơ. Cái này huyết chi sợi tơ liền tựa như là có sinh mạng một dạng, tại trong hư không nhanh chóng kéo dài, chính là thẳng tắp rơi vào dịp cả ô ngộ trên tay phải. Sau đó lực đạo một truyền. Hóa thành ma đao xả mệ hạ đạ chính là trực tiếp hướng về dịp cả ổ ngộ bàn tay bay đi. Đến khi dịp cả ổ ngộ cầm chuôi này xả mệ hạ đạ huyết ma đao sau đó. Cái kia êm thai dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Liền cũng là chợt vang lên. Một hai ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Xả mệ hạ đạ chủng tộc, huyết binh giao thiên phú, thủy độn thân thiện, ẩm huyết phệ năng, năng lượng tin. Huyết chi trị liệu, ngự huyết binh phụ thân cộng hưởng tiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, trảm thủ đại đao một chuôi cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là. Ngay sau đó vang lên, khen lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng như vậy. Một cỗ bằng bạc, nặng nghề, rồi lại cực kỳ mùi máu tươi tinh thuần năng lượng. Chính là nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngổ trong cơ thể.